Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, ngoài ý muốn nguy cơ. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trở lại trong tông, tất cả mọi người còn có chút không có tỉnh táo lại. Hôm nay phát sinh hết thảy quá mức đột nhiên, trước là Tiểu Vũ bị phát hiện là hồn thú. Sau đó Đường Hạo xuất hiện mang đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Sau đó Diệp Vũ phụ thân xuất hiện. Một màn kế tiếp màn, đều khiến người ta cảm thấy giống như đang nằm mơ. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng. Mã Hồng Tuấn kinh thán: Tam ca ba ba hảo lợi hại. Bất quá, Vũ lão đại ba ba lợi hại hơn a. Quá mạnh, Áo Tư Tạp vô cùng sùng bái. Khí thế kinh khủng đem toàn bộ võ hồn thành đều làm hỏng. Bảy cái cường đại phong hào đấu la tại Vũ lão đại ba ba trước mặt như là hài đồng đồng dạng, quá lợi hại. Phất Lan Đức bọn họ cũng là cực kỳ sùng bái. Nguyên bản đại sư trong lòng thần tượng là Đường Hạo, nhưng không nghĩ tới còn có so Đường Hạo nhân vật càng khủng bố hơn. Đại sư nói, mặc dù mọi người đều không có việc gì, nhưng các người cũng ý thức được thực lực tầm quan trọng. Không phải vậy, cho dù muốn bảo hộ người trọng yếu cũng không có thực lực này. Đại sư lời nói, bọn họ biết nếu như không có Đường Hạo cùng chung kết, nhỏ như vậy múa cũng là cửu tử nhất sinh, đồng thời bao quát bọn họ. Cho nên bọn họ ý thức được phải trở nên mạnh hơn. Đại sư nói, những người khác còn tốt. Về sau Tiểu Tam, Tiểu Vũ các người ba cái đường không dễ đi, khẳng định sẽ đứng trước võ hồn điện truy nã. Tuy nhiên không biết Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ đi nơi nào, nhưng trong thời gian ngắn tin tưởng không có việc gì, bởi vì có Đường Hạo tại. Nhưng Tiểu Vũ, đã ngươi phụ thân về sau không cách nào xuất hiện, như vậy ngươi sau này lịch luyện chi địa thì lựa chọn Tinh La Đế Quốc đi. Diệp Vũ nói, ta sẽ tìm kiếm một số nguy hiểm lịch luyện chi địa, đi ma luyện tăng lên chính mình. Diệp Vũ xuất ra lúc gần đi thuận đi ba khối hồn cốt, đem xương đùi cho Chu Trúc Thanh, cẳng tay cho Mã Hồng Tuấn, trí tuệ đầu cốt hắn trước bỏ vào trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt già, đem theo thời niên trên thân tuôn ra đầu hồn cốt cho Vinh Vinh. Diệp Vũ nói, cái này trí tuệ đầu cốt ta trước thu, chờ sau này gặp phải Tiểu Tam lại cho hắn. Phất Lan Đức có chút không muốn, khẽ thở dài, trận đấu kết thúc, các ngươi lấy được vô địch, nhưng các ngươi có thể nói là đều đắc tội võ hồn điện. Hiện tại, các ngươi đã tốt nghiệp, sau này đường muốn tự mình đi. Chữ tông chủ, ngài đem chữ Vinh Vinh mang về tông môn đi. Phất Lan Đức cảm thấy, Diệp Vũ bọn người bên trong, chữ Vinh Vinh là an toàn nhất, dù sao cũng là chữ phong trí nữ nhi. Chữ phong trí gật đầu, Vinh Vinh rời nhà rất lâu, cũng nên cùng ta trở về, đa tạ ngươi đối Vinh Vinh dạy bảo tri ân. Phất Lan Đức hỏi, các ngươi sau này tính toán gì? Đái Mộc Bạch nói, ta về Tinh La Đế Quốc. Chu Trúc Thanh nói, ta cũng thế. Mã Hồng Tuấn suy nghĩ một chút nói, ta tại đại lục bốn phía đi loanh quanh, mở mang tầm mắt. Áo Tư Tạp mắt lộ ra kiên định, ta cũng muốn đi lịch luyện. Tất cả mọi người kinh ngạc. Phất Lan Đức cau mày nói, Áo Tư Tạp, ngươi là phụ trợ, một người lịch luyện sẽ rất nguy hiểm, ta đề nghị ngươi thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp lắc đầu, nhà ấm bên trong bông hoa là không nhịn được gió táp mưa xa. Tuy nhiên ta là phụ trợ, nhưng không thể bởi vì chính mình là yếu ớt phụ trợ thì không đi lịch luyện. Tất cả mọi người muốn bắt đầu ma luyện, ta cũng giống vậy. Phất Lan Đức tâm lý lo lắng, lại rất vui mừng. Không tệ, như vậy chờ mong gặp ngươi lần nữa nhóm. Diệp Vũ bọn người sắp tách rời, trong lòng đều rất không muốn. Diệp Vũ nói, chúng ta định vị ước định, 5 năm sau dễ dàng, trở lại Sử Lai Khắc học viện lại tụ họp. Tốt, nhất định, 5 năm sau gặp, ngoặc kép, cứ như vậy, Diệp Vũ bọn người phân bát, bắt đầu mỗi người lịch luyện chi đồ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh 3 người tiến về Tinh La Đế Quốc, bởi vì tiện đường, liền đi theo, bởi vì Diệp Vũ trước đó tại Võ Hồn Thành, cho nên vốn là ở vào 2 đại đế quốc chỗ giao giới. Cho nên nửa ngày thời gian trôi qua, liền đến Tinh La Đế Quốc biên giới chỗ, sắp tiến vào Tinh La Đế Quốc. Đái Mộc Bạch nói, Vũ Lão Đại, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Sau khi trở về ta chính là người thừa kế. Về sau Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế, Võ Hồn Điện cũng không dám đối ngươi như thế nào. Diệp Vũ lắc đầu, đi Tinh La Hoàng Thất. Như vậy Võ Hồn Điện chẳng mấy chốc sẽ biết ta nơi ở. Ta cảm thấy khẳng định sẽ trong bóng tối động thủ, cho các ngươi mang đến phiền phức. Ta thì không đi được, ta dự định một người đi lịch luyện. Đái Mộc Bạch gật đầu. Tốt, có lẽ Võ Hồn Điện không dám truy nã ngươi. Vừa mới cùng nhau đi tới, nhìn thấy qua Võ Hồn Điện phát ra lệnh treo giải thưởng. Chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ, cũng không có Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, bọn họ chỉ là hiện tại không dám, cũng bởi vì phụ thân ta xuất hiện mà kiêng kỵ, đoán chừng đang chờ đợi. Nếu là ta phụ thân thời gian dài không tiếp tục xuất hiện, bọn họ có lẽ thì xác định phụ thân ta không cách nào lại hiện thân. Khi đó liền sẽ đối với ta cũng phát ra lệnh treo giải thưởng. Dạng này cũng không tệ, có nguy cơ, liền sẽ có động lực. Ha ha ha, nguy cơ là động lực. Sai, là tử vong. Siêu siêu siêu siêu, đột nhiên, 7 đạo thân ảnh màu đen lướt đến. Hiện lên trong nháy mắt trực tiếp phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Diệp Vũ mày nhăn lại, bởi vì trong 7 người này, có 3 cái là lục hoàn hồn đế, 3 cái thất hoàn hồn thánh, 1 cái bát hoàn hồn đấu la. Diệp Vũ tâm bên trong ngoài ý muốn, những thứ này là ai? Võ Hồn Điện, 7 người xuất hiện, nhìn về phía Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi có thể rời đi, chúng ta chỉ lấy 2 người bọn họ mệnh, cầm đầu bát hoàn hồn đấu la lạnh giọng nhắc nhở. Cái này khiến Diệp Vũ nhíu mày, tới giết Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. Chẳng lẽ là, Đái Mộc Bạch nhíu mày, các ngươi là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân phái tới sao? Đã đoán được, chúng ta cũng liền không che giấu. Đúng là, Đái Mộc Bạch trầm giọng nói. Như vậy các ngươi cũng là Tinh La người của Hoàng Thất cùng quý tộc Chu gia. Chúng ta cũng không phải là, chúng ta chỉ là Đái Thiếu gia cùng Chu tiểu thư bí mật thuê mướn. Cho dù là Hoàng Thất cũng không biết, chúng ta chỉ vì 2 người bọn họ làm việc. Đái Mộc Bạch nói, bọn họ mở ra như thế nào điều kiện? Cao cấp hồn sư giải đấu lớn phía trên, bọn họ bị thua, Hoàng Thất cùng Chu gia đều biết. Hiện tại ta cùng Trúc Thanh là Hoàng Thất cùng Chu gia người thừa kế. Ta là tương lai Tinh La Hoàng Đế. Bọn họ mở ra như thế nào thêm tiền. Ta ra gấp đôi, hoặc là quan vị. Hừ, ai biết đến lúc đó các ngươi sẽ tìm người giải quyết chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không ngây ngốc phản bội. Giết các ngươi, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân chính là tương lai Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu. Đái Mộc Bạch trong lòng trầm xuống, hiển nhiên nói thế nào cũng vô ích, nhất thời phóng thích võ hồn. Chu Trúc Thanh cũng đồng dạng, thế mà đối phương chỉ là khinh thường cười lạnh. Các ngươi là siêu việt thiên tài quái vật, nhưng còn trẻ, chỉ là hồn tông mà thôi. Chúng ta cái đội ngũ này, cho dù là 80 chừng cấp 5 hồn đấu la đối mặt, đều sẽ không địch lại. Huống chi các ngươi, Diệp Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đã nói như vậy cái này duy nhất hồn đấu la, cũng liền cấp 80 ra mặt. Như Diệp Vũ suy nghĩ, cái này hồn đấu la 82 cấp, 3 cái hồn thánh theo thứ tự là 75, thất 16, 17, 18, ba cái hồn đế đều là 69 cấp. Tuy nhiên cái này hồn đấu la 82 cấp, 7 người liên thủ, phổ thông 85 cấp xác thực cũng không là đối thủ. Mặc dù mình nắm giữ vượt đại cảnh giới chiến lực, nhưng đối mặt đội hình như vậy, cơ hồ cửu tử nhất sinh, hoặc là thập tử vô sinh. Bất quá, tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Diệp Vũ phóng thích võ hồn, 5 cái hồn hoàn luật động, đồng thời hoàn toàn hư hóa, 4 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên. Sau đó, cánh tay trái bành trướng, hiện ra long tí long chảo hình, khói đen mờ mịt, sau đó tuôn hướng toàn thân. Diệp Vũ trực tiếp cũng là toàn lực trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.